Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2197, Thần Châu Chi Lực. Giống, lúc này, cái kia cực lớn hài cốt gào thét, một chảo đánh ra, đáng sợ thi khí bắt đầu khởi động, xen lẫn vô cùng tà ác đồ văn, mang tất cả hướng một người một hồ. Hai cái tiểu bối, cho lão phu chạy trở về đến. Cực lớn hài cốt gào thét, nó thân hình cực cao, như là một cái cự nhân, dưới cao nhìn xuống bao quát, trong hốc mắt lóe ra miệt thị cùng khinh thường. Ngân rừng lập tức tức giận, bất quá là một cỗ nửa chết nửa sống hoạt thi mà thôi. Vừa khinh thị như vậy nó, thực cho rằng nó yêu tộc thánh hỏa là ăn chay. Tần Mặc thì là kéo một cái hồ ly, lại để cho hắn dằn xuống nộ khí. Đừng cùng những cái thứ này dây dưa. Tu La Linh Hoàng bí tàng mới được là quan trọng hơn. Răng rác, cái kia khối mâm tròn chấn động, vang lên cao vút vù vù. Bốn phía không gian biến ảo, những cái kia cường giả, hung thú hoạt thi đều là biến mất. Chỉ còn lại có Tần Mặc, Ngân Rừng, nàng kia. Lão giả kia, cùng với cực lớn hài cốt, Thánh Nguyệt Sơn nha đầu, ngươi quá mức rồi, thực đã cho ta lão nhân gia không có tính tình sao? Ngân rừng quát khẽ, vẫn là hồ tam gia bộ dáng, vô cùng hèn mọn bỉ ổi, nhưng lại nhất phái cao nhân bộ dáng. Nó kỳ thực tức giận phi thường, không nghĩ tới nữ nhân này như thế quả quyết. Đơn giản chỉ cần muốn đem nó kéo xuống nước. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, hắn tuy là tức giận, nhưng cũng biết lâm vào này hoàn cảnh, chỉ có thể tướng cực lớn hài cốt chém giết. Đông Phương Đại Châu kiếm tu, phía Nam Đại Châu thánh giả môn đồ. Cực lớn hài cốt giật mình mở miệng, ánh mắt của hắn quả thực lợi hại, vẻn vẹn là một mắt, tựu nhìn ra Tần Mặc kiếm kỹ. Hồ ly trong cơ thể thánh diễm, phỏng đoán đưa ra lai lịch. Lúc này, cực lớn hài cốt ngữ khí nhất biến. Hòa Thanh nói, hai vị, chúng ta là địch không phải hữu, sao không liên thủ, tướng Thánh Nguyệt Sơn, còn có cái này đồ linh sư tiểu bối diệt trừ. Cùng một chỗ phân cạo Tu La Linh Hoàng bí tàng, địch nhân, tựu là minh hữu A-hát. Tần Mặc khẽ giật mình. Nhẹ gật đầu, đồng ý cực lớn hài cốt đề nghị. Nàng kia, lão giả kia đều là biến sắc, không nghĩ tới Tần Mặc có thể như vậy quyết định. Cùng trong truyền thuyết tà ác đại đồ linh sư tàn hồn hợp tác. Oanh, cực lớn hài cốt đột nhiên ra tay, gần đây đánh úp về phía Tần Mặc. Ngân rừng, hắn thế nhanh như tật điện, lại để cho người khó có thể phản ứng. Nhưng mà, cự chảo đào qua, chỉ là quét trúng hai cỗ tàn ảnh. Tần Mặc, Ngân Rừng xuất hiện tại một phương hướng khác. Các hạ, đây là ý gì? Không phải nói muốn liên thủ sao? Tần Mặc nhíu mày, trên thực tế, dù cho cực lớn hài cốt không ra tay, hắn cũng sẽ biết đột nhiên ra tay. Đối với tà ác đại đồ linh sư tàn hồn, trong cơ thể địa mạch trận đạo sư thể chất, có bản năng chán ghét. Cực lớn hài cốt cười quái dị, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Liên thủ, lúc trước, nếu không có Đông Phương Đại Châu cái kia đáng chết kiếm tu, đuổi giết lão phu 10 vạn dặm, như thế nào bị Thánh Nguyệt Sơn những này tạp chủng liên thủ vây quét. Lão phu cuộc đời thống hận nhất, tựu là Đông Phương Đại Châu kiếm tu, còn có phía Nam Đại Châu thánh giả môn đồ. Lời nói xoay chuyển, cực lớn hài cốt quay đầu, nhìn chăm chú Ngân Rừng, lạnh giọng nói, lão phu nhận ra ngươi bộ dáng này, lúc trước phía Nam Đại Châu một cái thánh giả môn đồ, thi triển ti tiện thủ đoạn, trộm đi lão phu hộ thân chí bảo, nếu không có cái kia kiện bảo vật, như thế nào lại rơi vào thân vẫn kết cục, ngươi cái tên này cùng lão già kia bộ dáng tương tự. Chỉ sợ là phía sau người a. Tần Mặc, Ngân Rừng trợn mắt há hốc mồm, đầu có chút chuyển không đến, cảm tình cực lớn hài cốt vẫn lạc, cùng Đông Phương Đại Châu, phía Nam Đại Châu đều có quan hệ, quả thực là một cái cọc kinh thế bí mật. Hơn nữa, cực lớn hài cốt còn nói, phía Nam Đại Châu thánh giả môn đồ, thuận đi hắn bảo vệ tánh mạng thần khí, như vậy phong cách hành sự, cùng cái nào đó xấu lão đầu quả thực quá tương tự rồi. Chẳng lẽ nói Hồ Tam gia từng đi vào qua tu la giới? Một người một hồ còn chưa kịp phản ứng, cực lớn hài cốt lần nữa ra tay, thân hình khẽ động, như tia chớp bình thường, xuất hiện tại trước mặt, như là hư điện đồng dạng, một chảo đánh tới, cái kia cự chảo xuống, có vô số đồ văn quanh quẩn, chấn đắc cái này phiến quang sương mù không gian kịch liệt run rẩy. Thiếu chút nữa tại chỗ vỡ ra, nàng kia kinh hô, vội vàng thúc dục mâm tròn, gia cố mảnh không gian này. Đồng thời, lão giả kia cũng là ra tay, thúc dục cái kia khối đài vuông, hình thành đồ văn trận thế, hướng phía bên này che áp tới. Lúc này, hai người này cũng là minh bạch, cùng Tần Mặc, Ngân Dừng là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Nếu là sau cả hai đã chết, còn lại hai người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đông, nổ mạnh truyền ra, Tần Mặc, Ngân Dừng bay ngược, nhưng lại cũng không đã bị tổn thương. Huyễn Thiên cự kiếm ngăn tại trước người, ngăn cản cực lớn hài cốt thế công. Đây là cái gì thần kiếm? Cực lớn hài cốt kinh hô, ý thức được Huyễn Thiên cự kiếm đáng sợ. Nó chiếm cứ cỗ hài cốt này không giống bình thường. Chính là bị Tu La Linh Hoàng rèn luyện qua, tương đương với một kiện đại lục cấp thần khí, chính là hắn nhất dựa vũ khí, đúng là không có tác dụng. Nàng kia, lão giả kia thì là đại hỉ, Tần Mặc, Ngân Dừng có thể ngăn chặn cực lớn hài cốt, trận này giao phong thì có phần thắng rồi. Giao thủ đến nay, Tần Mặc đợi dần dần rơi vào hạ phong. Thực là cực lớn hài cốt lực lượng không ngừng tăng cường. Cái kia tà ác đồ linh sư tàn hồn đang tại từng bước khống chế cỗ hài cốt này. Phát huy ra uy lực, nàng kia nhẹ khiển trách, thúc dục mâm tròn, từng đạo quang sương mù ngưng tụ thành, hóa thành vô số thánh nguyệt chi quang ảnh, hướng phía cực lớn hài cốt quấn quanh mà đi. Đây là mâm tròn sát chiêu. Muốn nhân cơ hội này, tướng cực lớn hài cốt đánh gục tại chỗ. Đồng thời, lão giả kia cũng là phún huyết, máu tươi rót vào cái kia khối đài vuông. Vô số đồ văn dâng lên, cũng là đánh úp về phía cực lớn hài cốt. Trong nháy mắt, tại đây sát cơ tất thịnh, nàng kia, lão giả kia liên thủ uy lực quá cường đại. Chính là hai đại chúa tể cảnh cường giả hợp kích. Hơn nữa, hai người tại đồ linh thuật thượng tạo nghệ đều là cực kỳ kinh người, lại có tương ứng thần khí nơi tay, bộc phát uy lực đã vượt qua chúa tể cảnh. Phanh, cực lớn hài cốt lọt vào oanh kích, thân hình chấn động mãnh liệt, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Tại hắn hài cốt mặt ngoài, hiển hiện từng đạo đồ văn, vô cùng thần thánh, bao trùm hắn quanh người. Như là một kiện đồ văn thần khải, nàng kia, lão giả kia đều là biến sắc, lên tiếng kinh hô, phân biệt đi ra, đây là Tu La Linh Hoàng đồ văn, độc bộ Tu La giới, từng để cho Thánh Nguyệt Sơn các cường giả giật mình đau khổ. Cỗ hài cốt này, cũng không biết nguyên lai có gì công dụng, đi qua Tu La Linh Hoàng bí pháp luyện chế, có khó có thể phá hốt việc cường độ. Hiện tại, tất bị tà ác đồ linh sư chiếm cứ, trở thành hắn cường đại nhất vũ khí. Cực lớn hài cốt đắc ý cười to, đùa cợt nàng kia đợi si tâm vọng tưởng, còn muốn chi khốn giết lúc này. Có cỗ hài cốt này tại, nó tự dựng ở thế bất bại. Thế bất bại, chưa hẳn, Tần Mặc ra tay, nhưng lại cũng không sử dụng kiếm, lấy tay đánh ra. Lòng bàn tay có một khỏa hạt châu, có hai màu quang huy quấn giao. Nếu như là sinh tử bàn quay, Sau một khắc, hạt châu kia tách ra vầng sáng, hóa thành màn sáng, tướng cực lớn hài cốt bao phủ trong đó. Một cổ đáng sợ hấp lực xuất hiện, tướng cực lớn hài cốt bên trong đích thi khí kể hết hấp thu. Lập tức, hài cốt bên trong đích tàn hồn chi lực không ngừng suy yếu. Đây là vật gì? Cực lớn hài cốt không khỏi hoảng sợ. Hạt châu kia trung sinh ra hấp lực, đúng là không thể chống cự, muốn đem nó tàn hồn hút đi. Sinh tử châu, tại vạn năm đại trong mộ, đạt được cái này khỏa sinh tử châu về sau, Tần Mặc thường xuyên phỏng đoán công dụng, nhưng lại hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào. Cái này lại để cho hắn rất thất vọng. Sở trường về không gian chi đạo lão nhân cũng nói, cái này khỏa sinh tử châu giá trị không kém cỏi huyễn thiên cự kiếm, chính là cửu đại kỳ học một trong một kiện truyền thừa chi vật. Ngày xưa, cốt hậu đạt được một kiện khác truyền thừa chi vật, bằng hắn tuyệt thế thiên tư, sáng chế đế cốt thập thuật, bởi vậy có thể thấy được, cái này khỏa sinh tử châu giá trị như thế nào. Ngay tại vừa rồi, sinh tử châu dị động, Tần Mặc nếm thử tính thôi động, không thể tưởng được lại có kỳ hiệu. Phanh, một đạo quỷ dị tàn hồn tại cực lớn hài cốt nổi lên hiện, sắp ly thể mà ra, cũng bị hút vào sinh tử châu chung. Tình cảnh như vậy lại để cho Tần Mặc đợi mừng rỡ không thôi. Có thể như vậy gạt bỏ cường địch thì là không có thể tốt hơn nữa. Giống cực lớn hài cốt gào thét, cho dù lão phu vẫn lạc, cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Cùng một chỗ cho lão phu chôn cùng a. Hai móng đánh ra, một đạo cực lớn tà ác đồ văn hiển hiện, tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức. Tướng bịt kín không gian sinh sinh xuyên thủng, xuất hiện từng đạo quỷ dị vết rách, cuồng bạo hấp lực hiện lên. Tướng Tần Mặc ngân rừng đợi lập tức hút vào trong đó. Nàng kia, lão giả kia không khỏi kinh hãi, muốn chống cự nhưng lại không thể, cũng là lần lượt bị hút vào trong đó. Phanh, tại Tần Mặc thân hình biến mất chi tế, tà ác đồ linh sư tàn hồn cũng bị hút vào sinh tử châu. Cái này bịt kín không gian trống rỗng, chỉ có cái kia chiếc cực lớn hài cốt đứng lặng, nhưng lại đã mất đi sinh cơ. Không gian vết rách ở bên trong, Tần Mặc dùng huyễn thiên cự kiếm hộ thể, đồng thời muốn túm ở hồ ly, nhưng lại bắt một cái không. Bốn phía không gian chi lực quá nhiễu loạn rồi, một người một hồ tiến vào vết rách ở bên trong, lập tức đã bị tách ra rồi. Cái kia hồ ly thân hình như điểm đen đồng dạng biến mất. Không cần lo lắng bản hồ đại nhân, tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, ngược lại không một tiếng động. Tần Mặc có chút bận tâm, chợt yên lòng. Cái này hồ ly trên người thần khí phần đông, lại có cái kia chiếc thạch quan hộ thân, mới có thể qua tự bảo vệ mình. Sinh tử châu sáng lên, có một cổ khí tức quỷ dị muốn lao ra, đúng là đạo kia tà ác đồ linh sư tàn hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.